Ác ý thế giới Mary Sue, chương 40, tiêu soái lên cơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sơ Lâu đang ở nhà ôm lão bà, tâm trạng rất chi là vui sướng. Tuổi già nhưng sức không già, hiệu suất làm việc vẫn cao lắm, 2 năm 2 đứa, còn 1 đứa trong bụng. Tiêu soái đang rất tự hào, nhưng ngày tháng hạnh phúc vô ưu vô lo ấy không còn lâu. Chiến báo 800 dặm đến, tiêu soái xém ngã ngửa, không phải đột huynh đội mồ sống dậy chớ đừng có mà tà môn như thế. Ủa cái chó gì đây? Đọc từ trên xuống, hay từ phải sang, tiêu soái ở thư phòng, mắt trợn chỉ thấy lòng trắng, cầm bức thư nhà của thằng con mấy năm không gặp, đọc lên đọc xuống 3 lượt mà chả hiểu mịa gì là sao. Hà, thích, nam, nhân, ôi trời, thằng này ngán sống rồi. Sau đó tiêu soái lên cơn thịnh nộ, mang theo củi sắt dây thừng cao cấp chuyên trói từ tù lao đến biên cương xích thằng nghịch tử nhà mình về. Tiêu phu nhân mừng rơi nước mắt, đại nhi tử sắp về rồi, 5 năm không gặp, không biết nó sao rồi. Xong lại nhìn nhị nhi tử đang đóng tã, tam nhi tử đang bú sữa, khẽ vuốt bụng đã nhô lên, cảm thấy hạnh phúc lắm, tất cả những cô đơn trống vắng trước kia đã mất hết, còn lại chỉ có hạnh phúc vô bờ. Tiêu phu nhân thấy hãnh diện lắm, phu quân là đại soái cầm đầu cả một hệ thống quân đội khổng lồ, đại nhi tử là chiến thần thế hệ mới, nữ nhi sắp lên level thành tiêu phi, vì hoàng đế sắp ngỏm rồi, hôm qua vào cung thăm thấy thở ra nhiều hơn hít vào, mặt mày xám ngắt. Tiểu cô cũng chả phải dạng vừa, đó mà là nữ nhân sao? Là quái thú đội lốt người thì có. Có nữ nhân nhà ai trước thì tung hoành xa trường, sau lại chiếm đóng hoàng cung làm hang ổ thổ phỉ không? Có, tiêu cầm ý chứ còn ai? Vậy mà trước kia nàng gả vào tiêu gia, cả đống người nhảy ra ngăn cản, bảo trượng phu là thiên sát cô tinh, khắc lục thân các thứ, mỗi lần nghe thấy thế là tiêu phu nhân hiền lành sẽ nhảy lên rít gào, dám sỉ nhục trượng phu của lão nương. Ngán sống rồi, sau đó liền chỉ huy ra tướng tiêu phủ đi đập cho một trận, tức thì lời đồn đã ít hẳn. Tiêu Sơ Lâu điên lắm, chạy như điên tới biên cương, nghe đâu chết mất chục con ngựa. Thực ra thì tiêu soái không tức như thế, lão hồ ly này biết thừa thằng con mình chỉ phét lác thế để được về nhà thôi. Chứ dám thích nam nhân thật, lão tử chặt chân, ở đây có 2 nguyên nhân, thứ nhất là tiêu trường phong dám trốn tránh trách nhiệm, làm mất mặt tiêu gia, vị này hoàn toàn quên mất ai mới là người trốn tránh trách nhiệm chân chính, thứ hai, là nguyên nhân quan trọng nhất tiêu trường phong về, vậy biên cương ai bảo vệ. Đừng nói bắt nhị nhi tử đang đóng tã ra gác cổng biên thành nhá. Bắt bản soái đi biên cương ăn cát. Nghĩ cũng đừng nghĩ, lão tử còn chưa có sở thích tìm ngược, thế nên, suy đi tính lại tiêu soái ra một kết luận, đại nhi tử à, con vẫn nên ở biên cương ấp trứng tiếp đi. Chạy thục mạng đến biên cương Tây Bắc xa lắc xa lơ, tiêu soái một thân bụi bặm đen mặt xuống ngựa, mặc kệ binh sĩ hành lễ, chạy sộc vào doanh trướng của thằng nghịch tử. Ái chà, mặt trời lên cao 3 sao rồi mà vẫn còn ngủ. Được lắm, tiêu soái mà cùi bắp thế đấy, lại còn dám uống rượu. Giỏi thật, tên này vứt quân luật ra sau đầu rồi à, bản soái trước kia còn chả dám làm thế, quả nhiên là. Còn hơn cha là nhà có phúc, tiêu soái tức trào máu, cô tay mãi mới lấy được roi ngựa trên giá, quật túi bụi vào thằng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn nhỏ họ tiêu đang mơ được mỹ nữ đốt rượu, đại chiến môi lưỡi 300 hiệp nghe thấy tiếng động tưởng nhi tử đã về, đến gọi mình dậy, đang âm thầm tiếc nuối vì mộng đẹp bị cắt ngang, thì bỗng thấy da thịt đau rát miệng nó, thắng nào con nào dám cắn trộm lão tử. Lão tử giết cả nhà, tiêu trường phong rút dao găm dưới gối, bật dậy định chẻ tên gan to chùm trời này làm 8 mảnh, bỗng thấy gương mặt phẫn nộ của tiêu soái, khí thế rút sạch cả người như bùn nhão đổ ập xuống, lăn lộn tránh roi ngựa quất xuống. Má nó thật không khoa học chút nào, nghe đâu đi từ kinh thành tới biên cương mất 20 ngày, sao giờ mới có 16 ngày đã tới nơi thế? Thật tà môn mà, ôi đau quá đi, mất mặt quá thể đáng, lớn đồng rồi mà còn bị cha già cầm roi quật cho, tiêu trường phong thấy muối mặt lắm. Tiêu soái đánh một hồi, mỏi tay tiếp tục dùng chân hành hung thằng nghịch tử. Tiêu Sơ Lâu đánh rất có hàm lượng kỹ thuật chuyên môn tránh mặt, không phải tiêu soái lo thằng con bị hủy dung, mà lo thê tử trông thấy sẽ buồn cơ. Tiêu trường phong bị đánh tới cầu huyết lâm đầu. Chắc chắn đây là cha kế rồi. Động tĩnh nơi này rất lớn, hấp dẫn một đống binh sĩ dòm ngó. Các binh sĩ nuốt nước bọt. Mẹ ơi, đây có phải con ruột đại soái không thế? Sao đại soái nỡ đánh thiếu soái máu me be bét thế kia? Sẽ không bị đánh chết luôn chứ? Quân y già ở ngoài nghe mà hoảng hồn, vội ngăn lại đại soái đang lên cơn, đánh nữa là chết luôn đó, lúc ấy tìm ai mà khóc đây? Thiếu soái đáng thương, hôm trước bị lạnh đông cứng cả người, xoa rượu mạnh mãi mới đỡ, nay lại bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết thế này, e là đoàn thọ. Đại soái, bình tĩnh, bình tĩnh. Quân y vừa nói vừa cướp roi trên tay Tiêu Sơ Lâu. 2 binh sĩ vọt vào giữ đại soái nhà mình lại rót cho đại soái bát nước uống cho hạ hòa. Tiêu Thiểu Thiết rụt rè lại gần tiểu phụ thân ất ơ nhà mình, trông bộ dạng bị đánh tới mơ hồ kia mà xót lắm, lão già này chui ra từ đâu mà dám khi dễ tiểu phụ thân của nó chứ. Đáng hận mà, đến khi Tiêu Thiểu Thiết biết rõ chân tướng, hóa ra đây chính là Tiêu Soái trong truyền thuyết. Kế phụ của Tiêu Thiếu Soái, Tiêu Trường Phong bị băng như xác ướp Ai Cập ném cái. Dầm, vào củi sắt đích thân Tiêu Soái áp tải về kinh thành, đi cùng còn có Tiêu Thiểu Thiết vô cùng tò mò với thế giới loài người. Cả đại đội binh mã khi đến thì vội vàng như đi đầu thai, khi về lại hết sức bình tĩnh khoan thai, tâm thái khác một trời một vực. Tiêu đại soái còn có tâm tình đi mua quà kỷ niệm cho lão bà thì đủ hiểu. Thường mỗi cho thiếu soái lăn lóc trong xe tù, mỗi lần đại soái nhớ đến là lại đập cho một trận. Vậy mới nói, đừng có cậy thông minh vặt mà đập ruồi trên mép hổ nhá. Bài học xương máu là đây. Cách chương.